Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, mùa hè chế băng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cổ đại hộ nhân ra. Vậy đều có hầm băng ở thời điểm mùa đông, sẽ cất một ít băng đi vào, mùa hè liền có thể dùng để ướp lạnh đồ. Thậm chí có thể dùng để dành một ít dễ dàng đổi xấu thức ăn đợi một chút. Chẳng qua là, coi như cục băng giấu ở trong hầm băng. Theo mùa hè đến, cục băng vẫn là sẽ từ từ hòa tan. Đến cuối cùng hòa tan sạch sẽ. Tần Hầu phủ mùa hè dùng cục băng quá nhiều địa phương. Coi như bọn họ ngày đông ẩn giấu rất nhiều băng. Bây giờ cũng có chút không đủ dùng. Dẫu sao? Trừ bọn họ dùng, tứ hải cư cũng muốn dùng mà. Nghe không có băng, Trình Giảo Kim đám người nhất thời bĩu môi. Có chút thất vọng, thiệt là, sao cũng chưa có băng liền đâu. Như vậy, ngươi cho chúng ta làm mấy vỏ bia. Đến ta trong phủ uống đi. Ta trong phủ mặc dù băng vậy mau dùng hết rồi. Nhưng còn có một chút. Mỗi nhà mỗi hộ băng cũng không nhiều. Có thể mùa hè mới vừa qua một nửa, mặc dù cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp. Tần Thiên nhưng là cũng không có nhiều ít hốt hoảng, nói, bất quá băng mà thôi. Cái này có gì, mùa hè ta cũng có thể cho các người chế được băng tới. Nói xong lời này, Trình Giảo Kim đám người nhất thời lộ ra chê thần sắc. Bọn họ biết Tần Thiên rất lợi hại. Nhưng nói ra mùa hè chế băng lời này, liền có chút trang bức. Đừng làm rộn, người thật lấy là mình rất lợi hại à. Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng. Tần Thiên nhưng là bĩu môi. Ta cũng không có làm càn à. Mùa hè muốn dồn băng. Có cái gì khó? Thật, người mùa hè thật có thể chế băng. Gặp Tần Thiên không giống như là nói đùa. Mọi người vậy đều có chút ngạc nhiên đứng lên. Dĩ nhiên có thể chế băng. Hơn nữa rất đơn giản. Người đâu? Ra lệnh một tiếng, lập tức có người chạy tới. Hầu gia có gì phân phó? Đi tìm một ít tiêu thạch tới. Tiêu thạch loại vật này vào lúc này đã xuất hiện. Hàng năm 30 Tết đêm hôm đó sẽ có người đem tiêu thạch bỏ vào trong ống trúc, thông qua thêm nóng tới đốt bạo, phát sinh tiếng nổ, tới đón tiếp năm mới. Dĩ nhiên, thuốc nổ cũng không có xuất hiện, muốn tìm tiêu thạch cũng không khó khăn, rất nhanh, trong phủ người làm liền cho Tần Thiên cầm tới một túi tiêu thạch. Tiêu thạch lấy được sau đó, Tần Thiên lại phái người lấy một chậu nước, ngay sau đó, đem tiêu thạch bỏ vào trong nước. Mọi người thấy cái này, đều có điểm tràn ngập. Tiểu Thiên, người cái này đem tiêu thạch thả vào bên trong nước. Là có thể chế băng. Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai. Tiêu thạch hòa tan với nước sau đó có thể hấp thu số lớn nhiệt lượng, tiến tới đưa đến nước đóng băng. Các người hãy chờ xem. Rất nhanh. Quả nhiên, ngay tại Tần Thiên như thế nói, lúc này trong chậu nước lại thật từ từ ngưng kết thành cục băng. Mọi người nhìn tận mắt ở nơi này đại hạ trời. Một chậu nước biến thành băng. Cái loại đó rung động, so thấy heo nái lên cây còn muốn làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Có cái này, ai còn dùng hầm băng à? Đúng vậy, chế tạo cục băng đơn giản thuận lợi. Lợi hại, Trình Giảo Kim các người khen không dứt miệng. Tần Thiên cười ha ha một tiếng. Bây giờ chư vị tin chưa? Tin. Chính mắt nơi gặp, có thể không tin mà. Lúc này, người làm cầm cục băng đi xuống bia ướp lạnh đi. Bọn họ những người này, mới rốt cục bắt đầu ăn uống. Ăn được một nửa lúc này ướp lạnh bia đưa tới. Mọi người uống một hớp, cũng cảm thấy sảng khoái rất. Tần Thiên uống bia lúc này nhưng là đột nhiên nghĩ đến một vật. Kem cây, kiếp trước lúc này rất nhiều người mùa hè đều thích ăn kem cây. Ở cục băng bên trong thêm một chút đường, ăn ngọt ngào, lành lạnh. Mùa hè thoải mái nhất sự việc. Sợ rằng không ai bằng này liền chứ. Ở hậu thế, đây đều là bán lẻ. Không coi vào đâu. Nhưng tại đại đường mùa hè, cái này chỉ sợ sẽ là một kiện xa xí phẩm liền chứ. Tần Thiên suy nghĩ, cảm thấy sau khi cơm nước xong, có thể thử làm một ít ra. Cơm nước no nê, buổi trưa đã qua, Trình Giảo Kim các người cũng không có làm nhiều dừng lại. Xoa bụng rời đi, mà sau khi bọn hắn rời đi, Tần Thiên nơi này lập tức bắt đầu chế tạo kem cây. Người đâu, chế tạo cho ta một ít cây xiên bằng trúc. Cây xiên bằng trúc bằng phẳng, có đũa một nửa dài là được. Đúng rồi, lấy thêm một ít đường và mật ong tới đây. Tần Thiên như vậy phân phó, người làm bận bịu vất vả. Hậu viện, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ ngồi chung một chỗ chơi mạt chược. Tiểu Thanh và Tiểu Điệp hai người ở bên cạnh trêu đùa. Tiểu thư, nghe nói hầu gia ở mùa hè chế ra cục băng đâu? Lô quốc công và Dực quốc công bọn họ tất cả mọi người ngạc nhiên. Tiểu Thanh tùy tiện nói một câu. Có thể hắn như thế nói xong, đang đánh mạt chược mấy phụ nữ đột nhiên ngừng lại. Mùa hè chế tạo cục băng. Điều này sao có thể? Cửu công chúa ngưng mi. Bọn họ trong phủ cục băng không có chuyện này. Hắn cũng biết, nhưng nàng làm thế nào cũng không dám tin tưởng Tần Thiên mùa hè có thể chế ra cục băng tới. Công chúa điện hạ, đương nhiên là thật. Chuyện này nhưng mà trước mặt gã sai vặt truyền tới. Muốn không phải thật, bọn họ dám nói như vậy sao? Gặp Tiểu Thanh nói làm như có thật, mọi người càng phát ra tò mò. Cùng Lô quốc công bọn họ đi liền sau đó. Chúng ta đi xem thấy thế nào? Đường Dung đề nghị, Cửu công chúa và Lô Hoa Nương vội vàng bày tỏ đồng ý. Thời tiết còn có chút nóng ran. Một đình viện nho nhỏ bên trong, tiếng ve kêu om sòm lợi hại. Tần Thiên đang dưới một cây chế tạo kem cây, lúc này Cửu công chúa bọn họ chỉ như vậy chạy tới. Thấy Tần Thiên bên cạnh để không thiếu cục băng, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Tướng công, người thật chế ra cục băng? Đường Dung lên tiếng trước nhất, những người khác sát theo ném tới ánh mắt tò mò. Tần Thiên cười một tiếng, đương nhiên là thật. Không chỉ có chế ra cục băng, còn có thứ tốt cho các người đây. Vừa nói, Tần Thiên đem luyện chế xong kem cây đưa cho bọn họ. Kem cây có cây xiên bằng trúc đọng lại, cầm cây xiên bằng trúc liền có thể ăn. Mọi người rất nghi ngờ, đây không phải là cục băng sao? Làm gì? Nếm thử một chút, các người nếm thử một chút thì biết. Ăn cục băng à? Tất cả mọi người có chút không nói. Tuy nói mùa hè rất nóng, nhưng bọn họ mùa hè cho tới bây giờ chưa từng ăn qua cục băng đâu. Tới một cái, trong hầm băng mặc dù có cục băng, cũng đều là thả hơn nửa năm cục băng. Ai dám đi ăn à? Đều dơ bẩn, những khối băng này là Tần Thiên ở mùa hè chế ra. Suy nghĩ hẳn sạch sẽ, mọi người do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn một hớp nhỏ. Một miếng nhỏ cục băng vào miệng, nhất thời cảm giác cả người trên dưới cũng sảng khoái đứng lên. Hơn nữa, mơ hồ cùng cục băng còn không giống nhau, bởi vì là bọn họ nếm được một cổ vị ngọt và băng cảm giác lạnh hòa chung một chỗ, đơn giản là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm. Tiểu Điệp cắn một cái sau đó, liền không nhịn được lại cắn một cái, ngay sau đó cũng không lâu lắm. Một khối kem cây liền cho hắn ăn sạch sẽ. Đại ca, ăn quá ngon, ta còn muốn. Tần Thiên không nói, lại cho nàng một khối. Một ngày chỉ có thể ăn mát mẻ, ăn nhiều muốn đau bụng. Đứa bé thích ăn ngọt, vậy thích ăn kem cây. Nhưng vật này, thật vẫn không thể ăn nhiều. Mấy vị cảm thấy thế nào? Nếu là cảm thấy ăn ngon, ta liền ra lệnh nhiều người làm một ít. Sau đó bắt được trên đường buôn bán đi. P.S. Mấy lần đọc cái vụ tiêu thạch cũng lên mạng tìm hiểu mà sao thấy không ghi. Tiêu thạch bây giờ là